Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1935, tiêu diệt, toàn diệt, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối phương mặc dù khí thế bất phàm. Nhưng trong cảnh giới, đúng là một tái kim tiên, có thể làm đến bước này. Đối với bọn họ mà nói, hôm nay là hoàn toàn tranh thủ thời gian, mà thời gian đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Chỉ cần có thể trì hoãn nữa, cục diện sẽ đối với Cốt gia cùng Mạc gia tu sĩ bất lợi. Cũng đừng quên, bên này chính là Hoàng Triều Thông Thiên, đây là bọn họ địa bàn, 20 vị tiên quân, thời khắc này thương thế có chút còn không nhẹ, bọn họ sự chú ý cũng là ở Dịch Tiểu Phi trên mình, vạn lửa trận bị phá, cửu kiếp tiên quân cũng sẽ không như vậy dễ dàng phá giải. Đối phương chỉ là một kiếm, có lẽ cùng đối phương có tiên lửa, có quan hệ nhất định, dẫu sao đây chính là tiên lửa trên bảng tiên lửa, mà từ tiên trên lửa chập chờn tới xem, một tái kim tiên lại có thể sẽ có hai loại tiên lửa, vạn lửa trận tiên lửa bị khắc chế dưới cũng sẽ không ngoài ý muốn. Được a, không nghĩ tới ba trong gia tộc lớn ra các hạ ngươi cái này biến số. Nhưng các hạ bằng vào tiên lửa chỉ muốn cứu ba nhà tu sĩ, vậy ngươi liền quá không đem hai người chúng ta để trong mắt. Cửu kiếp tiên quân Cốt Hy, cửu kiếp tiên quân Mạc Vấn giờ phút này ra tay, tiếng nói rơi xuống, hai người trực tiếp hóa là một đạo lưu quang, từ hai bên giáp công Dịch Tiểu Phi. Hai đại cửu kiếp tiên quân dưới sự liên thủ, trong đó lực áp bách có thể tưởng tượng được. Ba người của đại gia tộc, thời khắc này lòng, toàn bộ xách lên. Vương Vũ Yên nhìn, tay mềm mại nắm quyền, cũng là trước đó chưa từng có khẩn trương. Ta thật chưa từng đem các người hai người coi ra gì. Cái này hai người là cửu kiếp tiên quân, nhưng cái này hai người có thể kém hơn Dịch Tiểu Phi ban đầu chém giết 9 khung núi. Cái này kém hơn cũng không phải là chênh lệch một tia, mà là xa xa kém hơn. Chân chính cường đại tiên quân, Dịch Tiểu Phi cũng chém chết qua, nhất là 9 khung núi, loại này đã đạt đến nửa bước tiên vương tồn tại. Con mắt thứ ba mở ra, thuộc về Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, ở năm núi một hồ đánh một trận, cũng là được bị thương nặng, bất quá khôi phục như cũ trong uy lực ngược lại là càng thêm kinh người. Con mắt thứ ba đã có thể ảnh hưởng đến nhất định thời gian quy tắc lên, chỉ có tiên vương cường giả mới có thể lĩnh ngộ được, mà Dịch Tiểu Phi bằng vào con mắt thứ ba đã nắm giữ một chút da lông. Có thể cho dù là một ít da lông, đây cũng là tiên vương có thể vận dụng thủ đoạn, dù là để cho đối phương đình trệ một tia, lấy Dịch Tiểu Phi chiến lực, đều có thể tiêu diệt hai người. Con mắt thứ ba mở ra, động tác của hai người đều là bị Dịch Tiểu Phi theo dõi. Không tốt, hai người cảm thấy chỗ không đúng, nhưng cái này đã quá muộn, bọn họ giáp công dưới Dịch Tiểu Phi đã từ bọn họ trước mắt biến mất. Ung ung, mà ở hai người phía trên, hai đại tiên lửa quấn quanh chung một chỗ, ngưng tụ thành ngọn lửa, hướng hai người chiếm đoạt tới. Trước Dịch Tiểu Phi, vận dụng tiên lửa, vẻn vẹn chỉ là kích phát 70%, mà bây giờ là mình hôm nay, có thể nắm giữ tiên lửa, vận dụng 100% uy lực, có thể đứng hàng tiên lửa trên bảng tiên lửa. Có uy hiếp được tiên quân cùng với tiên vương lực lượng, nhất là Dịch Tiểu Phi, hai đại tiên lửa tạm thời dung hợp, trong uy lực hơn nữa kinh người, bao phủ dưới, tiếng kêu thảm vang lên. Bất quá Dịch Tiểu Phi làm xong hết thảy các thứ này cũng không có dừng lại, cả người hóa là một đạo lưu quang. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi tay cầm kiếm quỷ thần, người kiếm hợp nhất cùng kiếm quỷ thần, giống như một thể, hướng lửa kia lưỡi trong, xông lên giết vào, tiên lửa tản đi, tất cả mọi người đều là thấy được bên trong một màn. Dịch Tiểu Phi nơi tốn lưu quang, từ hai người trong thân thể, qua lại ra, kiếm khí, từ hai người trong thân thể, bắt đầu bộc phát ra. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Đối với Cốt Hy cùng Mạc Vấn mà nói, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bỏ mạng ở một cái kim tiên trên tay. Cái này kim tiên lấy một loại cường thế vô cùng tư thái nghiền ép hướng hai người, đem hai người sạch sẽ lanh lẹ giải quyết. Có thể nói căn bản không có cho bọn họ cơ hội. Hai đạo thân ảnh lần nữa bị tiên lửa chiếm đoạt. Chẳng qua là lần này chiếm đoạt, hai người không cách nào chống cự, rất nhanh mất đi mở thuộc về hai người nhẫn không gian. Ở Dịch Tiểu Phi một tia tiên lửa dưới sự khống chế bay đến Dịch Tiểu Phi trước mặt, dù sao cũng là hai vị cửu kiếp tiên quân nhẫn không gian. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là có không thiếu giá trị. Hai đại cửu kiếp tiên quân bỏ mạng ở nơi đây. Hôm nay bên này yên tĩnh đáng sợ, mời mắt nơi gặp cũng không thể nào tin nổi trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Mà Cốt gia cùng Mạc gia, vậy 20 vị tiên quân cường giả lại là kinh hoàng đến trình độ cao nhất. Làm sao? Tới, còn muốn đi sao? Nếu ra tay, Dịch Tiểu Phi sẽ không bỏ qua một người. Vương gia đối với bản thân có ân, những người này muốn tiêu diệt người vương gia, Dịch Tiểu Phi làm sao sẽ để cho người sống lưu lại. Dịch Tiểu Phi trên tay kiếm quỷ thần biến mất, cái này biến mất dưới Dịch Tiểu Phi trên tay trái, tử phần viêm hội tụ thành một cây cung lớn, trên tay phải xuất hiện chính là cửu thiên lôi diễm tiên lửa, hội tụ thành mũi tên dài, tiên lửa là cung, tiên lửa là mũi tên. Dịch Tiểu Phi đem cung cho kéo ra, thuộc về cửu thiên lôi diễm hội tụ mũi tên dài, qua lại lên, cái này qua lại dưới, đưa tới một phe này trời đất đúng động, uy lực, qua không gian, đều đã bốc cháy, liền không gian cũng cháy. Khó có thể tưởng tượng, một mũi tên này uy lực, 20 vị tiên quân, xé không gian, trốn vào đi vào, bất quá cửu thiên lôi diễm biến thành mũi tên dài, đã hoàn toàn phong tỏa lại, tê liệt không gian còn không có khép lại. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó trong không gian, từng đạo bóng người ngã xuống, rơi xuống bóng người, đều là đã dính tiên lửa, một cái, hai cái, 10, 11 cái, biết 20 tiên quân, cũng từ trong không gian rơi xuống, mất đi sức sống, chết đi sau đó, không cách nào chống cự tiên lửa, thân thể đều là bị thiêu hủy tới hết sức. Mà cửu thiên lôi diễm tiên lửa biến thành mũi tên dài, ở đó Cốt gia cùng Mạc gia người trên linh thuyền oanh tạc mở, tiên quân cường giả đều khó chống cự cửu thiên lôi diễm tiên lửa, huống chi là liền tiên quân cường giả cũng không bằng tu sĩ. Ở tiên lửa trong hừng hực thiêu đốt, còn như Dịch Tiểu Phi vẻ mặt lãnh đạm, thuộc về vậy 20 vị tiên quân cường giả nhẫn không gian đã bay hướng Dịch Tiểu Phi, hoặc là không ra tay. Ra tay một cái Dịch Tiểu Phi chính là đuổi tận giết tuyệt, một cái người sống không lưu. Đây là Dịch Tiểu Phi khôi phục thực lực tới nay lần đầu tiên ra tay. Cái này hôm nay Dịch Tiểu Phi so với năm đó ở Lôi Châu chấn động Nguyên Hoàng Triều mạnh hơn. Năm đó tổn thương, mặc dù thiếu chút nữa bỏ mạng, nhưng trải qua loại này tổn thương nặng nề, để cho Dịch Tiểu Phi ẩn bên trong, đã tăng lên, nếu không phải vì hỗn nguyên ba thân, bây giờ Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể tăng lên tới cửu kiếp kim tiên, sau đó đột phá huyền tiên, sạch sẽ lanh lẹ tiêu diệt. Một bên khác trên linh thuyền, ba đại gia tộc tu sĩ ngây ngẩn nhìn, ở bọn họ trong mắt, có thể ngăn trở Cốt gia cùng Mạc gia người đã rất tốt, mà hôm nay nào chỉ là ngăn trở, xuất hiện một cái bất kỳ một người nào, đều không cách nào nghĩ tới kết quả. Hai đại cửu kiếp tiên quân, tiêu diệt, 20 vị tiên quân cường giả, tiêu diệt, những thứ khác hai gia tộc lớn, những thứ khác đến tu sĩ, tiêu diệt, hôm nay kết quả, chính là, toàn diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-nối-đi-ô-nối-csi-nối-mat-nối-net-ai-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.